Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Đình vừa mới bởi vì diệt trừ Agar mà sinh ra cảm giác hư không. Không ngờ lại có chút chờ mong. Nếu không có địch nhân, cuộc sống liền không thú vị nha. Thiền Y, Tiêu Vân Đình gọi Thiền Y tới. Ngươi dẫn người đi Thảo Nguyên. Nhìn xem Agar truyền ngôi vị hoàng đế cho ai. Nô tỳ tuân mệnh, Thiền Y mang theo người rời đi. Tiêu Vân Đình cùng Du Hiển liếc nhau. Lại đồng thời quay đầu đi. Đừng nói Tiêu Vân Đình hư không. Ngay cả Du Hiển nhất thời cũng có loại mờ mịt. Man quân bị đánh bại. Kế tiếp hắn nên làm gì? Tây Bắc không có uy hiếp. Tân Hoàng có thể triệu hồi hắn trở lại kinh thành hay không? Hắn không nghĩ trở lại kinh thành. Hắn còn tưởng lưu tại Tây Bắc. Tất Lạc Cống thực may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Gặp được viện quân mẫu thân công chúa Bảo Nhạc phái tới. Cốc Hoành Thái mang binh đánh hai chàng cùng đối phương. Tác chiến trên Thảo Nguyên đối với ngụy quân bất lợi. Tề quân lại như cá gặp nước. Cuối cùng để Tất Lạc Cống chạy thoát. Tin tức Agar binh bại thân C, H, E, T đã truyền ra. Toàn bộ Thảo Nguyên loạn thành một đoàn. Chư bộ sôi nổi phản kháng. Người chung với Agar che chở nhi tử Agar đau khổ chống đỡ. Ứng đối với áp lực đến từ chư bộ. Lúc này Tất Lạc Cống tồn tại trở lại Thảo Nguyên. Mang về ngọc tỷ và di chiếu của Agar. Agar truyền ngôi cho Tất Lạc Cống. Công chúa Bảo Nhạc biết rõ phía trước là vách đá hố to. Vẫn không nhịn được nhảy vào. Ngay cả cha của Tất Lạc Cống cũng vui mừng khôn xiết. Hai phu thê đoàn kết, muốn khuynh toàn bộ lực đỡ Tất Lạc Cống thượng vị. Có thủ lĩnh bộ lạc hỏi Tất Lạc Cống sau khi kế vị sẽ làm gì. Người Ngụy Quốc khẳng định sẽ nhân cơ hội suy yếu thực lực Thảo Nguyên. Dù cho bọn họ không phản loạn, Đại Tề Quốc thành lập không bao lâu cũng ngập nguy cơ. Tất Lạc Cống đã sớm được Agar dặn dò, ứng đối. Tất nhiên là hướng Ngụy Quốc cúi đầu xưng thần. Hàng năm tiến cống, lấy việc này làm nghỉ ngơi lấy lại sức. Trừ bộ Thảo Nguyên ai cũng không phục ai. Lần này tiến công Đại Ngụy, tinh nhuệ của trừ bộ đều bị tổn hại. Tất cả mọi người vẫn thấy được chỗ tốt của việc liên hợp bộ lạc. Tuy là chiến bại, nhưng không liên hợp, bọn họ sẽ không có tư cách gọi nhịp cùng Ngụy Quốc. Chư bộ không nghĩ Thảo Nguyên lại nháo đến chia năm xẻ bầy. Đã ai cũng không phục ai. Không bằng để Tất Lạc Cống tạm thời ở trên vị trí quân chủ Tề Quốc. Tương lai tất cả mọi người muốn đoạt quyền. Cướp lấy từ trên tay Tất Lạc Cống nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa Tất Lạc Cống kế thừa. Lần này chiến bại hướng Ngụy Quốc xưng thần tiến cống yêu cầu số lượng tài vật lớn. Đương nhiên Tất Lạc Cống phải gánh vác đầu to. Tất Lạc Cống giao nộp không đủ, phải do công chúa Bảo Nhạc và trượng phu ra. Tề Quốc chiến bại, Thảo Nguyên chư bộ hỗn loạn, không còn phòng bị nghiêm mật. Thiền Y ở thiên Thảo Nguyên xuất nhập rất tự do, không có mệnh lệnh của Tiêu Vân Đình. Thiền Y không biết có nên g y ế c Tất Lạc Cống hay không. Khi Thiền Y phải đi về phục mệnh, ở trên Thảo Nguyên thấy một người quen mắt. Người này là nô lệ vị vương gia nào đó của chư bộ Thảo Nguyên mang đến chỗ tân quân đăng cơ. Có hơn phân nửa khuôn mặt gồ ghề lồi lõm vết sẹo đan sen. Non nửa khuôn mặt hoàn hảo không tổn hao gì. Rõ ràng chính là Hình Cương. Hình Cương thế nhưng chưa chết. Trước kia Agar mang đại quân tấn công Lan Châu. Hình Cương ám sát Agar ở dưới sự bảo vệ của đại quân. Agar trọng thương, Hình Cương cũng rơi xuống không rõ. Tất cả mọi người tuy rằng không muốn tiếp thu, lại cũng cảm thấy Hình Cương là đã chết. Thiền Y hôm nay mới phát hiện Hình Cương còn sống. Nhìn Hình Cương mặc áo choàng rách tung tóe, làm việc nặng của nô lệ, còn bị người trách đánh nhục mà. Thiền Y tức giận ngập trời. Mắt thấy anh hùng chịu nhục, Thiền Y sao có thể nhẫn. muốn g y ế c c h ế t người làm nhục hình cương. Thiền y lại sợ hình cương là phụng mệnh ẩn núp, nàng nhẫn đến nửa đêm mới sờ đến chỗ ở hình cương. Hình cương là nô lệ, ngay cả lều trại cũng không có. Ở bên ngoài, thiền y đi vào, hình cương còn hô hô ngủ say, không có nửa phần cảnh giác của cao thủ tuyệt thế. Thiền y lập tức trong lòng không ổn, chờ nàng đánh thức hình cương. Trong mắt hình cương một mảnh mờ mịt, hình cương không quen biết nàng. Sao có thể? Thiền y và hình cương đã giao thủ không chỉ một lần. Tiền bối, mạo phạm. Thiền y bắt cánh tay hình cương, duỗi tay đi thăm mạch hình cương. Trong kinh mạch hình cương trống không, một chút chân khí đều không có. Cao thủ tuyệt thế ngày xưa, thế nhưng thành người thường, lại mất đi ký ức, khó trách sẽ lưu lạc thành nô lệ man nhân. Trong lòng thiền y rất là buồn bã, hình cương không nên phải sinh hoạt như vậy. Nàng nhỏ giọng trưng cầu ý kiến của hình cương. Tiền bối, ngài tuy rằng đã quên ta lại không đành lòng để ngài lưu lạc tha hương. Ta muốn mang ngài trở về Đại Ngụy, được không? Hình cương gật đầu, ta đi theo ngươi. Hình cương tuy rằng không nhớ rõ thiền y, nhưng thiền y nói chính là giọng Ngụy Quốc. Đây là giọng nói quê hương mà hình cương quen thuộc. Hình cương trong tiềm thức cảm thấy chính mình không thuộc về nơi này. Hắn không quen mặc áo choàng như vậy, không quen đồ ăn nơi này, cũng không quen cúi đầu làm nô lệ. Hắn không có phản kháng, không phải bởi vì công lực hoàn toàn biến mất, mà là không có ký ức, không biết chính mình nên thuộc về nơi nào. Hiện tại có người nói muốn dẫn hắn về quê nhà. Trong lòng hình cương có chút tin tức. Tháng 2, Agar chết. Hạ tuần tháng 2, cháu ngoại Agar Tất Lạc Cống kế vị. Cùng tháng, Tất Lạc Cống hướng Đại Ngụy trình thư xin hàng, cúi đầu xưng thần, hàng năm tiến cống. Đây là đãi ngộ của quốc gia thua trận. Tề quốc nhận thua, các đại thần trong triều phân thành hai phái, một phái chủ chiến, một phái chủ hòa. Phái chủ chiến chỉ nhìn thấy chỗ tốt, không nhìn thấy Đại Ngụy đã vỡ nát, Mai đại nhân khom người không dậy nổi. Vi thần khẩn cầu bệ hạ suy nghĩ vì bá tánh Đại Ngụy một chút, suy nghĩ vì binh sĩ Tây Bắc một chút. Không cần tiếp tục chiến sự, Đại Ngụy không phải cần khuếch trương lãnh thổ quốc gia, mà là nghỉ ngơi lấy lại sức. Phía trên Long ỷ, Mạnh Hoài cẩn thần sắc nhìn không ra khuynh hướng. Cao Ái Khanh nghĩ như thế nào? Cao thủ phụ ở trong lòng suy đoán tâm tư thiên tử. Vị thiên tử này đăng cơ đã 2 năm, thật là nguyện ý vì bá tánh suy nghĩ. Cao thủ phụ bước ra khỏi hàng. Thần tán thành ý kiến của Mai đại nhân, cao thủ phụ cũng không đồng ý tiếp tục đánh giặc. Phái chủ chiến còn định nói chuyện, Mạnh Hoài Cẩn đã có mệnh lệnh tiếp thư xin hàng của Tề quốc. Mỗi năm Tề quốc phải gia tăng 3 phần tiến cống. Vinh Cửu rất là ưu sầu, trăm triệu không nghĩ tới Tất Lạc Cống làm tân quân Tề quốc. Về sau hắn còn đi thảo nguyên như thế nào? Có gì không dám? Tất Lạc Cống làm hoàng đế Tề quốc, ngươi mới không cần sợ hắn. Ngôi vị hoàng đế của Tất Lạc Cống ngồi không yên ổn. Đại Ngụy bên này hơi có chút gió thổi cỏ lay, Tất Lạc Cống sẽ càng khó. Dù chán ghét Vinh Cửu như thế nào, Tất Lạc Cống cũng không thể g y ế c Vinh Cửu. Trình Khanh an ủi Vinh Cửu, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, có lẽ người có thể quang minh chính đại đi thảo nguyên. Không cần làm lái buôn tư nhân. Nghe nói sẽ cấp bằng chứng chính phủ cho Vinh Cửu. Đỉnh thân phận đồ đệ bị đuổi của Trình Khanh, Vinh Cửu làm việc thực không có phương tiện, có thể tự do xuất nhập huyện Tần An. Vinh Cửu rất là cao hứng. Khi Vinh Cửu cao hứng rất nhiều, lại có lo lắng mới. Man nhân chiến bại, Tây Bắc không có chiến loạn, Trình Khanh và Hào Uyển hẳn là sẽ phải đại hôn. Điều này làm cho trong lòng Vinh Cửu phát đổ. Hắn tìm Trình Khanh trộm dò hỏi, Trình Khanh chừng hắn một cái. Đại trượng phu trước lập nghiệp sau thành gia. Tần An hiện giờ còn có rất nhiều sự tình chờ bản quan làm. Bản quan có thể nào lún xuống trong nữ nhi tình trường. Trình Khanh lý do đường hoàng. Vinh Cửu vừa vui vừa sầu. Vui chính là Trình Khanh một lòng làm sự nghiệp không có tính toán thành thân. Sầu cũng như thế. Cách Chương.